Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 403, tặng trong kiếm tùy tùng. Treo ở Khuyết Môn, Thái Sư, về sau chúng ta cũng là đồng liêu, xin phải chiếu cố nhiều hơn, đem ta Đại Chu Triều thôi động phát triển không ngừng mới là. Trần Cửu cười tủm tỉm giống như là tiểu hồ ly, lúc trước tại trong đại điện hùng hổ dọa người khí thế không thấy. Phảng phất là một người khác, tự nhiên là dạng này. Thái Bạch chính là thiếu niên anh hùng, Nhược Quán Phong Hầu. Ngày sau ta Đại Chu Triều còn muốn dựa vào các ngươi những này giường cột đến trèo trống mới là. Thái sư trên mặt tất cả đều là hòa khí. Trần Cửu cười một tiếng, gật gật đầu nhìn về phía những cái này võ tướng. Chúng ta đi thôi, về sau cùng Thái sư ở chung thời gian nhiều nữa đâu. Ngoặc kép. Các vị tướng sĩ đối với Thái sư e ngại không cần phải nói. Lúc này liên tục không ngừng đáp ứng. Cả đám đi ra hoàng cung. Đằng sau có người nói. Trần Thái Bạch, trước tạm mang theo. Thanh âm hùng hậu, nhưng là lại có một chút không dễ bị người phát giác bén nhọn. Hả, nguyên lai là ma nen tùy tùng. Không biết nội thị đại nhân gọi ta có gì muốn làm. Trần Cửu quay người lại. Phát hiện gọi lại chính mình lại là Mã Thụy. Mã Thụy sau lưng có hai cái tiểu thái giám. Thái giám thủ trưởng bưng khay. Trần công tử đã được phong hầu. Tự nhiên hẳn là thu thụ huân chương ấn. Trần Cửu minh bạch. Mấy cái này hẳn là chính mình sau cũng thân phận chứng minh. Trần Cửu sau lưng ba vị dị nhân đi tới. Thay Trần Cửu tiếp nhận đồ vật đa tạ Mã đại nhân. Trong thiên hạ lớn nhất không thể đắc tội cũng là thái giám. Chẳng những âm ngoan, mà lại nhe răng tất báo. Nhất là hoàng đế bên người đại thái giám. Đó là có thể không đắc tội liền không đắc tội. Mã Thụy không dám khinh thường. Nhân hoàng đối với Trần Cửu chú ý hắn rõ ràng nhất. Cười tủm tỉm nói. Chúc mừng Trần công tử một bước lên trời. Trần Cửu nhìn xem nơi xa hoàng cung. Một chút nhàn nhạt hắc vụ ở trong đó xoay quanh. Thế là nói. Ta trước kia có một kiện pháp khí, là ta chưa thành đạo thời điểm sử dụng, nhiều năm như vậy mang theo trên người thai nghén, có trảm yêu trừ ma chi uy. Nói, Trần Cửu từ tay áo bên trong móc ra một cây đào mộc kiếm. Cái này thanh kiếm gỗ đào vẫn là tại cấm kỵ hải cái kia tiểu thôn trang luyện chế. Nhiều năm như vậy đi theo Trần Cửu bên người, đi qua tạo hóa chi khí tẩy luyện, chân long chi khí gia trì. Có trảm yêu trừ ma vô thượng thần uy. Mã Thụy cười một tiếng. Trần công tử có ý đó. Này liền đa tạ. Trần Cửu gật gật đầu. Kiếm này tốt nhất treo móc ở khuyết trên cửa. Có thể trấn áp hoàng cung âm khí. Hoàng cung đại nội bảo vật gì không? Trấn áp tà ma bảo vật càng là nhiều vô số kể. Trần Cửu mặc dù nói như vậy trịnh trọng. Nhưng là Mã Thụy nhưng không có để ở trong lòng. Bất quá vị này chính là hoàng đế trong mắt tân quý. Tự nhiên muốn cho mấy cái phần mặt mũi. Đem đào mộc kiếm đưa cho sau lưng tiểu thái giám. Nhớ kỹ, đem bảo vật này treo móc ở khuyết trên cửa. Tiểu thái giám lĩnh mệnh mà đi. Trần Cửu gật gật đầu. Bản hầu đang muốn trong nhà bày xuống yến hội. Còn trong tùy tùng đại nhân ban đêm đến dự. Mã Thụy lắc đầu. Hoàng cung đại nội không phải bên ngoài. Nhà ta còn muốn hầu hạ bệ hạ. Có thể ra không được. Người tấm lòng ấy nhà ta lĩnh. Sau khi nói xong, quay người rời đi. Trần Cửu nhìn về phía ở đây chư vị võ tướng đồng liêu. Chư vị, đệ nhất lâu ta là tạm thời không tầm thường. Bất quá bản hầu ban đêm chuẩn bị một bàn ra yến. Ngược lại là hy vọng các vị tiến đến cổ động. Tốt nói. Nhất định đi. Tuy nhiên nói hiện tại không thể giết nhà giàu, nhưng là trước ăn một bữa khai vị cơm cũng coi là không tệ. Các vị võ tướng cười ha ha, mọi người quay người rời đi, trở lại Trần Phủ, nhìn lấy cửa bảng hiệu, Trần Cửu lộ ra nụ cười, xem ra bổn tọa tấm bảng hiệu này nên đổi. Đang nói, Chiêu Tiểu Ngư bao phủ trong làn áo bạc đi tới, ta muốn đi Bình Dương Vương Phủ đem Phi Yến cùng Nhuận Huyên tiếp trở về. Muốn hay không cùng một chỗ? Trần Cửu lắc đầu. Người đi ta cứ yên tâm. Bất quá ngươi phải chú ý điểm. ta hôm nay cùng Nhữ Dương đợi phát sinh điểm bẩn thỉu, khiến cho thiệt thòi lớn. Muốn là đụng phải hắn ngươi có thể phải chú ý điểm. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, đang muốn quay người rời đi, nhưng lại lui về tới chặn tại Trần Cửu trước mặt. Trán ngươi hồng quang bay lên, chắc là phong quan viên, mà lại còn không nhỏ. Chúc mừng ngươi. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, Trần Cửu lộ ra vẻ đắc ý. Cũng không tệ lắm, nhân hoàng rất hào phóng, thế mà cho ta một cái hầu gia tương xứng. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy giật mình, hào phóng như vậy, vẫn là chờ ta trở lại rồi nói sau. Phi Yến cùng Nhuận Huyên hai nhà đầu này tập quán lỗ mãng, thường xuyên chạy đến Bình Dương Vương Phủ, đều muốn bị Vu Hữu Dư cho làm hư. Nói đường Vu Hữu Dư, Trần Cửu mới nhớ tới có chút mấy ngày nay không có gặp hắn. Qua phân phó quản gia, liền nói đêm nay bản hầu muốn khách, gọi phủ thượng đầu bếp chuẩn bị một chút, khác đến lúc đó loạn bận bịu. Vâng, đông chủ, phong hầu tự nhiên là chuyện tốt. Trần Cửu đạt được cỗ này khí vận gia trì về sau, thể nội tạo hóa thiên đạo lần nữa phát sinh biến hóa. Trong mật thất, Trần Cửu lẳng lặng nhắm mắt tĩnh tọa, xung quanh nguyên khí ủng phong mà tới, hình thành một cái tuyền qua phễu. Huyền ảo thiên đạo tạo hóa chi khí không ngừng lóe ra điểm điểm huyền ảo ánh sáng, khiến cho nguyên khí ngưng kết thành đóa đóa kim hoa đáp xuống trong phòng. Địa dũng kim liên, trời ban điểm lành, Trần Cửu có thể đem tự thân kỳ quái áp xúc tại một cái trong phòng. Có thể thấy được thực lực đang không ngừng cất cao. Hồi lâu, Trần Cửu mới hô một hơi, nhẹ nhàng mở to mắt. Không có cái gì kỳ quái, có chỉ là tinh khiết, không có vô tạp niệm tinh khiết, như thủy tinh, con đường tu hành không tiến tắc thối, như đi ngược dòng nước. Trần Cửu nhẹ nhàng đứng lên, quanh thân hồng trần trọc khí càng ngày càng đậm hơn. Đi ra mật thất, đã là buổi chiều, xa xa liền nghe đến hai đường ngân linh âm thanh. Nhuận Huyên, người nhà đầu này như thế nào càng ngày càng điên, còn không mau một chút cho ta xuống tới. Trần Cửu mới vừa đi ra phòng, liền thấy đang leo cây Nhuận Huyên. Rất khó tưởng tượng, trước kia cái yếu ớt giống như là con thỏ đồng dạng nữ hài, bây giờ đang Vu Hữu Dư xúi dục dưới thế mà lại leo cây. Trần Cửu đã sớm cho Nhuận Huyên tẩy tủy phạt mau, đánh xuống võ đạo cơ hội. Lúc này quanh thân khí huyết tràn đầy, leo cây dễ như trở bàn tay. Ca ca, người rốt cục xuất quan. Nhuận Huyên dứt khoát trên tàng cây bắn ra, trực tiếp hướng về Trần Cửu nhảy qua tới. Trần Cửu bất đắc dĩ, đành phải đem tiếp được, ôm trong ngực bên trong. Người cái nhà đầu này, làm sao càng ngày càng điên. Đang nói, nhìn thấy ánh mắt lấp lóe, liền muốn đi xa Vu Hữu Dư. Vu Hữu Dư, Trần Cửu nói, khắp nơi tại, lão đại gọi ta sự tình gì? Vu Hữu Dư nghe vậy cước bộ cứng đờ, dừng lại thân hình, xoay người nhìn lấy Trần Cửu. Nhuận Huyên tại Trần Cửu trong ngực đối Vu Hữu Dư làm cái mặt quỷ, nhìn lấy Vu Hữu Dư khóc khuôn mặt. Trần Cửu nói, ta đem Nhuận Huyên giao phó cho ngươi đúng không? Vâng, móc lửng, đúng không? Tại Trần Cửu ánh mắt nhìn gần dưới, Vu Hữu Dư ánh mắt phiêu hốt, ngươi chính là chiếu cố như vậy Nhuận Huyên, thế mà lại leo cây. Trần Cửu biến sắc, Vu Hữu Dư ủy khuất nói, lão đại, cái này cũng không trách ta a, xin ngụy biện. Trần Cửu lạnh lùng nói. Vu Hữu Dư chỉ Nhuận Huyên, sau đó nhìn Trần Cửu, lão đại, ta thế nhưng là đem Nhuận Huyên xem như bà cô nhỏ cho cúng bái a, thế nhưng là bà cô nhỏ hội leo cây sự tình thật không phải ta giáo. Vu Hữu Dư cảm giác mình so đậu nga xin oan. Trần Cửu sững sờ, người ngược lại là hữu lý, người nếu là không gọi Nhuận Huyên leo cây, hắn làm sao lại, móc lửng, ngoặc kép, lão đại, đây là thiên phú ngươi biết hay không? Vu Hữu Dư vẻ mặt đau khổ nói, cái rắm cái thiên phú, chờ sau đó lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói, Trần Cửu đem Nhuận Huyên buông xuống, Nhuận Huyên, về sau nữ hài tử nhưng không cho leo cây. Ca ca về sau dạy ngươi phi hành, chẳng phải là so leo cây chơi rất hay. Thật à, thế nhưng là Nhuận Huyên rất lợi hại đần, trừ leo cây cái gì cũng không biết. Trần Cửu nghe vậy im lặng. Sớm giáo rất trọng yếu. Hung hăng chừng Vu Hữu Dư liếc một chút. Người ưa thích đạo pháp vẫn là võ đạo. Đạo pháp Nhuận Huyên giòn tan nói. Trần Cửu nhìn về phía ở một bên an tĩnh tọa Phi Yến. Con én nhỏ, người ưa thích đạo pháp vẫn là võ đạo. Ta cũng ưa thích đạo pháp, Phi Yến, nhưng so sánh Nhuận Huyên hiểu chuyện. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị Lưu Bá giáo dục, được chứng kiến muôn hình muôn vẻ nhân vật. Tất nhiên là tâm tư thấu triệt, đem ánh mắt nhìn về phía một thắng váy đỏ thẩm Lạc Anh. Trần Cửu cười một tiếng, quận chúa yêu thích nhất là hồng sắc. Giống như chưa bao giờ gặp quận chúa đổi qua khác nhan sắc y phục. Thẩm Lạc Anh hất cằm lên. Giống như là một cái cao ngạo thiên nga. Đúng thế. Bản quận chúa tu hành đạo pháp hệ hòa. Thích nhất hồng sắc. Bất quá ngươi xuất trinh lần này về sau giống như không có gì thay đổi. Vẫn như cũ là non nớt. Trần Cửu nghe vậy tức sạm mặt lại. Thẩm Lạc Anh thật sự là mắng chửi người mắng ngắn. Đánh người đánh mặt a. Thân thể sinh trưởng chậm chạp một mực là Trần Cửu trong lòng bệnh. Không phải Trần Cửu chính mình không muốn dài cao, lớn lên, có thể là mình chính là tiên cơ ngọc cốt, tốt nhất mặc kệ tự hành sinh trưởng. Không phải vậy ngày sau sẽ có thiếu hụt, ngay từ đầu tu hành lúc tiểu thiếu hụt cũng không đáng sợ. Thế nhưng là sau cùng chứng đạo thời điểm bất luận cái gì thiếu hụt đều là chí mạng. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.